Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, chương 2380, tri âm. Tôn Sách không nói thêm gì, hắn cũng hy vọng Thái Sử Từ đi Giao Châu, từ trước mắt mà nói, Giao Châu thóc gạo với hắn mà nói phá lệ trọng yếu, là không thể thiếu bổ sung, theo lâu dài mà nói. Đông Á chiến lược địa vị cũng so phương Bắc càng quan trọng. Tây chinh đông lấy, đường biển đều so đường bộ muốn tiện lợi, ích lợi lớn hơn. Thái Sử Từ cũng quen thuộc rừng cây tác chiến, cho dù hắn thân chinh, cũng chưa chắc có thể làm được so Thái Sử Từ càng tốt hơn. Tôn Sách ngay sau đó thương lượng với Thái Sử Từ tương ứng bố trí. Bên trong trọng yếu nhất một chút, cũng là điều Cam Ninh xuôi nam, thống lĩnh thủy sư, hiệp trợ Thái Sử Từ tác chiến. Cam Ninh hiếu chiến thành thói, loại này người không thích hợp thả ở trong nước, dễ dàng gây nên tranh chấp, hướng ra phía ngoài chinh phạt, mở rộng đất đai biên giới, ngược lại là đem khoái đao. Hai năm này, Cam Ninh đem vận chuyển nhiệm vụ giao cho bộ chất, chính mình xuất bộ tại Nhạc Lãng phía nam chinh phạt. Tuy nhiên không thường thường có tin tức đến, nhưng Tôn Sách biết hắn giết không ít người. Ven biển Mã Hàn, Biện Hàn bị hắn giết đến nghe tin đã sợ mất mật. Liên tiếp đi sứ xin hàng, đến kiến nghiệp sứ giả chỉ là cá lọt lưới. Tuyệt đại bộ phận sứ giả đều chết trên đường. Đến mức là hải tặc vẫn là thủy sư, ai cũng không biết, ra tầm mắt bên ngoài. Cam Ninh thống lĩnh thủy sư cùng hải tặc khác biệt lớn nhất khả năng cũng là bọn họ chiến đấu lực càng mạnh, Tam Hàn quá nhỏ, phái Cam Ninh đi Nam Hải hiệp trợ Thái Sử Từ tác chiến, là cho hắn càng đại thiên địa, tương lai hắn có thể một đường thẳng hướng Thái Bình Dương chỗ sâu. Cam Ninh rất ngông cuồng, làm cho hắn chịu phục người không nhiều, Thái Sử Từ là bên trong một trong. Thái Sử Từ vui vẻ đồng ý, có Cam Ninh phụ trách thủy sư, không chỉ có hậu cần có bảo hộ, còn có một cái có mạnh mẽ phụ tá. Cam Ninh độc lập năng lực tác chiến rất mạnh, hoàn toàn có thể khai mở chiến trường thứ hai, cùng hắn hình thành hô ứng chi thế. Bố trí thứ hai là trao quyền Thái Sử Từ thành lập thuộc về mình quân mưu đoàn, thiết lập quân sư một người, giả quân sư hai người, tham quân bảy người, tổng cộng 10 người biên chế. Đây là cho tới bây giờ, chư tướng bên trong biên chế nhiều nhất quân sư cơ cấu. Chu Du quân mưu đoàn cũng bất quá 5-6 người. Đây là bởi vì Giao Châu phạm vi càng rộng, Thái Sử Từ cần càng nhiều tham quân đến phụ trách tương quan sự vụ. Tại 10 người này bên trong, Tôn Sách chỉ định một tên quân sư cùng một tên giả quân sư. Còn thừa một tên giả quân sư cùng 7 tên tham quân từ Thái Sử Từ tự do. Trừ Cam Ninh bên ngoài, hắn phó tướng cũng từ Thái Sử Từ đề danh. Xu mật viện tiến hành xét duyệt, phê chuẩn, xem như cho Thái Sử Từ tác dụng lớn nhất người tự chủ. Thái Sử Từ vô cùng cảm kích. Cùng Tôn Sách nói chuyện nửa đêm, nội dung chủ yếu có hai cái, một là Liêu Đông đến tiếp sau thủ tục, một là Giao Châu xử lý dự án. Hắn tại Liêu Đông mấy năm, đối Liêu Đông tình huống so người nào nắm giữ được đều nhiều. Từ đầu chí cuối nói đến, họa sơ đồ phác thảo có nhất đại trồng chất, phụ trách ghi chép lục tích, Lăng Thống bọn người tay đều viết chua. Tôn Sách cũng là hắn chuẩn bị Giao Châu tình báo, chỉnh lý thành sách, từ hắn mang về kỹ lưỡng nghiên cứu. Thái Sử Từ cùng Tôn Sách nói không phải chi tiết, mà chính là thời gian dài quy hoạch. Có Cam Ninh thống lĩnh thủy sư hiệp trợ, Thái Sử Từ hùng tâm vạn trường, ánh mắt không chỉ có tại Giao Châu, càng là phát triển đến toàn bộ Nam Hải, Chu Nhai càng là trọng yếu nhất. Hắn dự định lấy Chu Nhai làm cơ sở địa, hướng Nam, hướng Tây ba phương hướng bước xạ. Tôn Sách rất hài lòng, nhìn ra được, Thái Sử Từ không là lừa gạt nghênh hợp hắn, mà là thật tâm dự định tại phương Nam làm một phen sự nghiệp. Dựa theo hắn cái này tư tưởng, chí ít cần thời gian 20 năm. 20 năm sau, Thái Sử Từ cũng kém không nhiều cái kia cởi giáp về quê. Ngày hôm sau, Tôn Sách để Thái Sử Từ về trước Đông Lai nhà, làm bạn mẹ già, vợ con, năm mới về sau lên đường. Thái Sử Từ sau khi rời đi, Tôn Sách tiến hành mới điều chỉnh nhân sự, trừ dựa theo Thái Sử Từ yêu cầu điều nhân mã bên ngoài. Hắn còn muốn đem lưu tại Giao Châu Tôn Kiên cựu tướng điều một bộ phận trở về. Trước mắt lưu tại Giao Châu có Ngô Cảnh, Chu Trì, Hoàng Cái, Trình Phổ cùng Hàn Đương năm người. Ngô Cảnh là hắn cứu cứu, trung tâm không thể nghi ngờ. Năng lực có hạn, Tôn Sách dự định đem hắn lưu tại Nam Hải, cho hắn một cái danh phận, kiêm lĩnh Nam Hải, Thương Ngô, Hợp Phổ ba quận quân chính, thăng bằng Thái Sử Từ. Hắn lại tín nhiệm Thái Sử Từ, cũng không thể coi nhẹ chế độ, an bài một cái tin được người đảm nhiệm Thái Sử Từ phụ tá. Đưa đến trên danh nghĩa quản thúc tác dụng cũng là nhất định phải. Ngô Cảnh có đầy đủ thân phận, lại không sở trường quyền, sẽ không làm nhiễu Thái Sử Từ hành động. Hoàng Cái là Linh Lăng người, quen thuộc Giao Châu khí hậu, tại Giao Châu mấy năm nhiều lần lập chiến công, hắn cũng lưu tại Giao Châu, thống lĩnh một bộ, phụ trách Úc Lâm quân sự, phối hợp Tôn Dực tiến tiêu diệt Lưu Diêu, để Thái Sử Từ tập trung binh lực kinh doanh Giao Trì, Cửu Chân, Nhật Nam ba quận, trừ cái đó ra, Chu Trì, Trình Phổ, Hàn Đương ba người đều triệu hồi Trung Nguyên. Nặng mới bổ nhiệm, Trình Phổ, Hàn Đương đều là U Châu người, không quá thích ứng phương Nam khí hậu, những năm này tác chiến thành tích cũng không lý tưởng, Tôn Sách dự định điều bọn họ trở về, một lần nữa an trí, đến mức Chu Trì, Tôn Sách dự định giao cho trách nhiệm, tăng cường Đan Dương hệ lực lượng, duy trì Giang Đông hệ nội bộ thăng bằng, đây đều là hắn cùng tự thủ. Quách gia bọn người nhiều lần thương lượng phương án, chỉ là các loại Thái Sử Từ quyết định mà thôi. Thái Sử Từ lựa chọn Giao Châu, Tôn Sách liền muốn một lần nữa an bài Lương Châu người tuyển. Đỗ Kỳ tuy có thống binh kinh nghiệm, rốt cuộc không phải thống binh đại tướng, duy trì Lương Châu ổn định còn có thể, mở lại Tây Vực có chút khó khăn. Nếu như an bài Lỗ Túc Tây Tiến, trước hết ổn định Quan Trung, Tôn Sách dự định tại phù hợp thời điểm dò xét Quan Trung, tìm kiếm thí sinh thích hợp, cái gọi là phù hợp điều kiện một trong, cũng là bình định Tịnh Châu, Vu Thành thất thủ, Tào Tháo thở dài một tiếng, vô lực tựa ở bằng mấy cái phía trên, lấy tay chống trán, vừa lấy được quân báo chán nản mà rơi, ngoài cửa có gió thổi tới. Đem quân báo thổi đến lướt qua án cũ, rơi vào Trần Cung trước mặt. Trần Cung thân thủ nhặt lên quân báo, quét mắt một vòng, mi tâm cau lại. Từ khi thu đến Thiên Tỉnh quan bị Tôn Thượng Hương tập kích bất ngờ tin tức, là hắn biết Vu Thành kiên trì không quá lâu. Không ai giúp không tuân thủ là binh pháp thường thức. Nếu như không là Tôn Sách nhất định muốn giết Tư Mã Ý, có lẽ Thiên Tỉnh quan bị công phá một khắc này, Vu Thành thì thay chủ, đại vương không cần phải lo lắng. Sân vườn thất thủ là khinh địch gây nên, Vu Thành thất thủ cũng chỉ là sân vườn thất thủ dẫn phát hậu quả một trong. Ngay cả như vậy, Ngô Quân cũng không phải cường công Vu Thành đắc thủ, chỉ là dùng công tâm kế sách mà thôi. Ích Châu không phải Tịnh Châu, chỉ cần chúng ta thủ gấp môn hộ, dùng cẩn thận tướng lãnh, Tôn Sách tự nhiên không khe hở nào có thể vào được. Tào Tháo ngửa đầu, ngón tay nhẹ nhẹ xoa thái dương huyệt. Hai ngày này bệnh nhức đầu lại phạm, mà lại vô cùng đau đớn. Để hắn vô cùng tưởng niệm Tào Ngang, tưởng niệm biện phu nhân cùng hắn mấy cái đứa con cái. Nếu như Tào Ngang tại, sẽ giúp hắn xoa bóp đầu, làm dịu đau đầu. Nếu như biện phu nhân tại, cũng có thể giúp hắn chườm nóng. nếu như Tào Phi bọn người ở tại vờn quanh đầu gối trước, cũng có thể để hắn vui vẻ một số. Đáng tiếc những thứ này đều không có. Tào Ngang tại Hán Trung, biện phu nhân cùng người thân đều thân hãm Ngô Quốc. Tuy nói nữ nhi Tào Anh là Tôn Dực vợ, thường có thư từ qua lại, nhưng hôm nay Tôn Dực rời trú Kinh Nam, thư tín cũng không tiện, vợ con đều tại Tôn Sách trong tay, thế thì còn đánh như thế nào? Nghĩ tới sự kiện này, Tào Tháo đã cảm thấy bực mình, riêng là biết được biện phu nhân thành viên phu nhân người hầu Tào Trương, Tào Thực thành Tôn Sách chi tử thư đồng, hắn đã cảm thấy cảm giác khó chịu. Tôn Sách biểu hiện khí độ để hắn phiền não, đồng thời lại âu sầu trong lòng. Đại trượng phu làm như thế, gặp Tào Tháo không nói lời nào, Trần Cung nhất thời không mò ra khác ý nghĩ, cũng chỉ đành dừng lại. Qua một hồi, Tào Tháo chợt nhưng nói ra: Công đài, Vương Tử Sư con cháu có thể giữ vững thượng đảng Thái Nguyên sao? Bọn họ có thể hay không đầu hàng? Có cái này khả năng, bất quá khả năng có bao lớn, muốn nhìn Tôn Sách điều kiện. Trần Cung vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, thần không hiểu là Tư Mã Ý vì cái gì cận kề cái chết không hàng? Là bởi vì Dương Tu sao? Hiếu Trực, ngươi nhưng có phương diện này tin tức? Pháp Chính lắc đầu, biết được Tư Mã Ý tự sát, hắn cũng rất nghi hoặc. Lấy hắn đối Tư Mã Ý giải, Tư Mã Ý tựa hồ không giống như là loại kia hy sinh vì nghĩa người. Cho dù hắn bị Dương Tu vắng vẻ, đã lựa chọn bỏ thành đầu hàng, càng không có tự sát lý do, ta cũng có thể đoán được một hai. Tào Tháo bỗng nhiên nói, hắn ngồi xuống, vỗ vỗ tay vịn Trần Cung, Pháp Chính nhìn qua. Tào Tháo nhập sĩ mới bắt đầu bị thụ Bắc Bộ úy, cũng là Tư Mã Phòng tiến cử. Hắn cùng Tư Mã Phòng giao tình không cạn, đối Tư Mã Ý huynh đệ giải lại có hạn, tuổi tác chênh lệch so sánh lớn. Tư Mã Kiến Công nặng nho hảo lễ, làm người đoan chính, am hiểu sâu nho môn thận độc lý lẽ. Mặc dù yến chỗ, uy nghi không ngã, cho dù là nho sinh bên trong cũng không nhiều gặp. Tôn Sách thì không phải vậy, hắn mặc dù tôn trọng Mạnh Tử tri học, lại không vui nho lễ, tự nhiên cùng Tư Mã Kiến Công nói không tới. Tư Mã Kiến Công theo Quan Trung lão thần đến Lạc Dương, không đến Tôn Sách chào đón, thế tại tất nhiên, Tư Mã Ý, Tư Mã Phu thiếu niên khí thịnh, có lẽ có chỗ không phục, theo thành không hàng, muốn lấy chất. Không ngờ sân vườn thất thủ, tiến thối chật vật, hàng cũng không đến trọng dụng, kéo dài hơi tàn, chẳng bằng vừa chết chi. Theo đại vương chi ngôn, Tư Mã Ý là bị bắt buộc tự sát. Có cái này khả năng, Tào Tháo cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua, lại nói, coi như không phải, cũng muốn để vương cái các loại người tin tưởng, nếu như bọn hắn đầu hàng. Kết quả có lẽ còn không bằng Tư Mã Ý, Pháp Chính ngầm hiểu. Liên tục gật đầu, nếu như Tư Mã Ý là bị bắt buộc tự sát, cái kia vương cái bọn người thì phải thật tốt suy nghĩ. Tư Mã Phòng cùng Tôn Sách không oán không cừu, chỉ là thói quen khác biệt, đều sẽ rơi xuống kết cục này. Vương Doãn thế nhưng là phía trên Tôn Sách sổ đen, vương cái bọn người nếu như hàng. Khó đảm bảo Tôn Sách không đào Vương Doãn mộ phần, muốn giống như Tư Mã Phòng ẩn cư vừa làm ruộng vừa đi học đều khó có khả năng. Có dạng này tâm lý, vương cái bọn người liền có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Thần lập tức đi làm, Trần Cung tằng hắng một cái, đánh gãy Pháp Chính, đại vương. Đối với Tịnh Châu, thần có chút ý nghĩ, mời đại vương tham tường. Tào Tháo kinh ngạc nhìn về phía Trần Cung, công đài. Nói thẳng không sao, Trần Cung vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi nói ra, đại vương, thần lo lắng không phải Tịnh Châu đầu hàng, mà chính là Tịnh Châu không hàng. Ồ, Tào Tháo thật bất ngờ, Pháp Chính cũng cảm thấy có chút không thể giải đáp. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Cung. Thái Hành Sơn hiểm, Tịnh Châu dễ thủ khó công. Tần lấy thiên hạ, Tịnh Châu dùng lực nhiều nhất. Tôn Sách dù cho mạnh, cũng rất khó thắng lợi dễ dàng. Lấy thần phỏng đoán, Tôn Sách có hai loại lựa chọn. Một là chiêu hàng, xá vương Doãn chi tội. Lấy cao quan hậu tước dụ vương cái huynh đệ. Lập lấy Tịnh Châu, liên chiến Ích Châu. Một là lấy trọng binh vây khốn Tịnh Châu. Như năm đó Tần Công lên đảng, kiên nhẫn dây dưa, không thể không về, lấy đại vương ý kiến. Tôn Sách làm lấy gì sách? Tào Tháo nheo mắt lại, trầm ngâm thật lâu, như có điều suy nghĩ, liên tiếp gật đầu. Công đài, vẫn là ngươi có thấy xa, cô ngược lại là sơ sẩy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN